Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Trên biển vung đường. Nhân gian Phật tử, hai người ngồi tại gác cao bên trên. Hạ Cực đưa tay, Thủy Linh trực tiếp mang theo từng đầu màu mỡ cá lớn vọt tới giữa không trung. Cái kia hải ngư đang buồn bực lấy mình làm sao có thể bay. Một trận gió phá qua nó thân thể, vảy cá liền xoát xoát hạ lạc, bụng cá mình xé ra, ngũ tạng lục phủ rơi ra. Cá, tốt, lại lấy linh đế phân phó không phải nước tạp chất mình về hải lý. Rất nhanh, cái kia một đoàn thuần thủy đem cá bao khỏa, tẩy sạch sẽ, lại để cho tạp chất về biển một lần. Bạch Đào Hoa muốn giúp hắn. Trước đó hai người phối hợp qua, mà nàng cần sử dụng lãng quên để con cá quên mình đã chết. Dạng này chất thịt mới hội tươi non đường cực hạn, nhưng thần niệm mới khẽ động, tay mới vừa nhấc, Hạ Cực liền nghiêng người nói với nàng. Nam, Bạch Đào Hoa cười nói, không có khoa trương như vậy chứ. Hạ Cực, có, Bạch Đào Hoa cười hắc hắc hỏi, làm sao có, Hạ Cực. Ta không biết bao nhiêu đời chưa từng lưu lại đời sau. Ngươi cứ nói đi. Bạch Đào Hoa giống như là choáng váng một dạng, bày làm ra một bộ không tin bộ dáng, chống cằm nhìn xem nhà mình nam nhân bóng lưng, ôn nhu hỏi, thật ra, kỳ thật, nàng liền là muốn nghe Hạ Cực nói thêm mấy câu. Dạng này liền phi thường vui vẻ. Cái kia chính đang vì mình người nấu cơm là mình phu quân, là mình quãng đời còn lại thân mật nhất người, mà dùng hắn tại vực ngoại ra hương thoại. Bạch Đào Hoa suy nghĩ một chút, điềm nhiên hỏi, lão công. Hạ Cực hít một hơi, sau đó phun ra một đám tam muội chân hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt nướng tại thịt cá bên trên, cá liền cháy đều không cháy, trực tiếp nhiệt độ cao hóa thành tro tàn. Hạ Cực im lặng, có chút thất bại. Bạch Đào Hoa ôn nhu xem lấy hắn, mảy may không có trách cứ hắn thất bại, mà là điềm nhiên hỏi, lão công, vất vả. Trong đại điện, Khổng Tước đứng tại tiểu hồ nương bên cạnh thân, nói khẽ, nương nương, tình cảnh này, ngươi liệu sẽ khó chịu đâu. Đồ Sơn Ninh Ninh lắc đầu, nàng hít sâu một hơi, dạng này tốt nhất, một thế này, ta là hắn tỷ tỷ. Khổng Tước hai tay nằm trên ghế ngồi, đột nhiên nói, chỉ bất quá nếu là nuôi hạ nhân loại hài tử, tại chúng ta yêu tinh trong vòng vây, yêu khí xâm thể, sợ là hội từ nhỏ tật bệnh quấn thân, thậm chí sinh ra chính là dị dạng a. Với lại tiên yêu đại chiến kỳ thật đã bắt đầu, chỉ bất quá bái Ngô Hoàng ban tặng, bọn hắn hiện tại còn chưa từng chú ý tới chúng ta. Nhưng thánh nhân trung quy là treo cao ở trên, ai cũng không biết hắn khi nào hội mở mắt ném rơi mảnh này thổ địa. Nếu là thánh nhân thật xuất thủ, chúng ta, nàng có chút chần chờ. Đồ Sơn Ninh Ninh lại hoàn một cười, nói thẳng, không cần phải sợ, nói thẳng ra, kỳ thật chúng ta đáy lòng đều biết, không thành thánh người cuối cùng sâu kiến, như thế thánh nhân xuất thủ. Tại nhân quả phương diện, chúng ta không có nửa điểm năng lực chống cự, mà lần này, chúng ta cũng không còn cách nào sống lại, thậm chí sẽ không tồn tại ở vũ trụ này bên trong, mà là chân chính địa trở thành bụi bặm vũ trụ. Khổng Tước than nhẹ, chúng ta có thể làm được gì đây? Đồ Sơn Ninh Ninh nói khẽ, cho nên, ta mới nghĩ hắn lưu lại một cái nhân loại hài tử. Đứa bé này có hắn gen, nhất định có thể cực kỳ ưu tú. Nếu là chúng ta thất bại, đứa nhỏ này lại có thể đi đến con đường tu tiên. Như vậy hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ minh bạch cha mình từng là cái gì trận doanh. Như vậy, chúng ta liền còn không có thất bại. Không phải sao, cho dù không có cái này chút, hắn hài tử có thể thật tốt sống trên đời. Sống trong tương lai thời đại hoàng kim, mà không cần như chúng ta lo lắng hãi hùng. Đây không phải rất tốt à? đứa nhỏ này chỉ có thể là người, không thể là yêu. Nàng Vũ Mị trên mặt lộ ra sáng chói cười mỉm, nhìn Khổng Tước đều mê. Qua một lát, Khổng Tước đột nhiên nói, nếu như Ngô Hoàng muốn lên không đi quan sát nhân gian, dò xét thần mộ, cái kia tất nhiên trốn bất quá Nguyệt Cung nhìn chăm chú. Còn có Hồng Liên cái bệ công kích, với lại như thế cao điệu cũng không phải là quá tốt. Nhưng nếu là không dò xét thần mộ, chúng ta căn bản là không có cách tìm được âm dương ngũ hành chi địa. Cái thế giới này đã bị Nguyệt Cung tiên nhân phong tỏa. Chúng ta chỉ có thể như chuột đất lén lút, Đồ Sơn Ninh Ninh lơ đễnh, cho nên chúng ta đều ép một chút cảnh giới, không vội mà đi tìm. Cái kia, Đồ Sơn Ninh Ninh, thời gian có là, cái này tứ hải tất cả yêu khí trước đều ăn lại nói. Khổng Tước chấn kinh, đều ăn đây là khái niệm gì? Chỉ bất quá hao tốn 2,5 năm thời gian, Ngô Hoàng liền từ 1 văn đột phá đến 7 văn. Cái này nếu như lại tiếp tục, lại như thế cầu thả xuống dưới, đợi cho Ngô Hoàng tiêu hóa tứ hải. Cái kia mi tâm linh văn nên là bực nào cảnh tượng, nàng một lòng chỉ nghĩ đến tam vân về sau liền nên độ kiếp rồi, lại không nghĩ rằng cái này một gốc giả. Lại qua 3 tháng, bạch đào hoa bụng dưới đã long lên, nàng nguyên bản khí chất liền xuất chúng, bây giờ càng nhiều một chút dịu dàng khí tức, tựa như ung dung hoa quý phu nhân. Giữa lông mày tràn đầy giang nam cổ phong có thể nhập họa tư vị. Thỉnh thoảng ánh mắt rơi vào bụng dưới thì càng lộ ra sơ làm người vợ ôn nhu phong tình. Chỉ bất quá nàng có thể phát giác cái kia bào thai trong bụng chính hấp thu nàng nguyên khí, không để cho nàng lúc cảm thấy suy yếu, ngược lại dạ dày, thậm chí mong muốn nôn mửa, mong muốn một mực nằm ngủ. Nguyên bản nàng căn bản không có khả năng nhận yêu khí ảnh hưởng, nhưng bây giờ lại là có chút không được. Đồ Sơn Ninh Ninh còn có thể tiên khí bồng bềnh giống như cái tiểu tiên nữ, đem yêu khí triệt để kiềm chế tại thể nội, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tam đại thánh yêu khí nồng đậm địa đều muốn hóa thành thực chất, một khi xâm nhập phàm thể thai mang thai, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thế là, ba yêu cực kỳ tự giác địa muốn lên cỡ nhỏ cự quy, sau đó phun ra rời đi Đồ Sơn thị tộc hòn đảo. Tại bên ngoài mấy trăm dặm hải vực xa xa đi theo, để tránh yêu khí ảnh hưởng đến yêu hoàng nhân loại hài tử. Về phần cái kia 2 cái thị vệ, bọn chúng nguyên vốn cũng không tính yêu ma, nhiều lắm là xem như linh vật. Ưa thích hô díu dít anh địa chính là một gốc gỗ đào nhánh. Ưa thích mắng chửi người là một đoạn du mộc nhánh. Bây giờ đều trở về trên cây. Vậy không ảnh hưởng, nhưng hạ cực lại ngăn cản tam đại thánh. Các ngươi lưu ở trên đảo a, đại công tử, làm sao có thể? Ninh Ninh lại là minh bạch hạ cực ý tứ, chống nạnh chỉ tam đại thánh. 3 người các ngươi, không có ta che đậy lấy, cái này yêu khí thế nhưng là sẽ chọc cho đến phiền toái lớn. Tiểu cực thật vất vả để cho chúng ta nhảy ra tiên Phật ánh mắt, để bất luận kẻ nào đều chú ý không đến chúng ta. Lúc này mới đổi lấy an ổn địa phát triển thời cơ. Nếu các ngươi rời đi, chỉ cần có một vị tiên nhân phát giác yêu tộc bỗng nhiên ra 3 cái đại yêu vương. Như vậy thì khả năng thông qua mộng vực thông chi đến tiên đế hoặc là cái khác đại năng. Trước đó Hắc Nguyệt 1 cái đại yêu vương liền đưa tới tiên đế đại la thiên giới tiến công. Nếu như đột nhiên toát ra 3 cái, hơn nữa còn là vượn thánh, minh vương, bằng thánh, kết quả là thật thiết tưởng không chịu nổi. Đại bàng hóa thành nho nhã nam tử thản nhiên nói, vô luận là ai, tại phát giác được ta trước đó, ta liền sẽ để hắn thân tử đạo tiêu. Khổng Tước, nương nương, ngươi cũng biết ta công kích khoảng cách có bao xa, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Nếu có tiên nhân tới gần, sợ là thần thức còn chưa từng có thể bao phủ ta liền có thể giết hắn. Hầu tử nói, ta cũng chỉ có thủ đoạn. Đại bàng thản nhiên nói, ngươi cũng không có, ta có, không có. Hầu tử mặt nhíu một cái, xoa bóp nắm đấm. Đại bàng nói, khác lừa mình dối người. Ngươi chính là không có dạng này thủ đoạn. Bây giờ liền binh khí đều là vẫn là dùng phi kiếm. Ngươi muốn giết người, không phải bay đến tiên nhân kia trước mặt, pháp thiên tượng địa mới có thể giết. Ngươi lúc trước khiêng cây cột, một đường đánh nhau cũng là sôi động. Cơ bản ngươi vừa ra tay, toàn bộ tiên giới liền đều biết. Hầu tử giận hừ một tiếng, cúi đầu không nói lời nào. Hắn biết đại bàng cùng khổng tước hai vị này, một cái tốc độ siêu nhanh, một cái công kích khoảng cách cực xa. Hắn như thế thần thoại thời đại đại thánh thời điểm, chỗ nào cần khó khăn như vậy, tiện tay ném cái quả đào liền hội vỡ nát một quả tinh cầu. Hai yêu cãi lộn lấy, Ninh Ninh lắc đầu, đánh nhịp nói, không thể mạo hiểm, chỗ lấy ba người các ngươi cùng ta lưu ở trên đảo. Tam đại thánh cũng đành chịu, tuy nói muốn thanh hòn đảo lớn lưu cho yêu hoàng, nhưng vậy không có cách nào. Hạ cực tự nhiên vậy minh bạch cái này chút, thế là đối tiểu hồ nương gật gật đầu. Ta mang Yên Nhiên rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta hội thăm dò tốt chung quanh hải vực bản đồ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, lần sau trở về, ta hội vẽ tốt nhất bản đồ mới, để cho chúng ta có thể lại gần một bước dài. Tiểu hồ nương có chút lòng chua xót, nàng muốn hỏi, người đi bao lâu trở về? Nàng lại muốn nói, khác rời đi nơi này. Nhưng nàng nhịn được, ngược lại là lộ ra cười mỉm, có chút đại khí nói, tiểu cực, đi thôi, thu xếp tốt trở lại. Chúng ta ở đây vừa rất quen thuộc đại yêu vương thời điểm một chút thần thông. Cái này hơn 2 năm qua, tiến triển thực sự quá nhanh, làm được trước đó mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành sự tình. Là thời điểm củng cố một cái cảnh giới. Hạ cực chỉ huy cỡ nhỏ cự quy hướng lệch phương bắc hướng lộn vòng tới. Hắn mỗi ngày cũng sẽ ở bãi cát trước, lấy đại linh đế tính toán mới quái dị địa điểm. Sau đó phối hợp với yêu hoàng phải đồng tử đi vẽ bản đồ mới. Vùng biển này cực điểm, mà hắn dự định là quấn hồi thứ 9 phong tu sĩ giới. Nhưng mình hài tử hắn vậy không sẽ cam lòng trực tiếp nhét vào cửu phong. Tuy nói tiểu tiên vương Trương Lam Chi là thủ hạ mình, nhưng hắn đến dạy bảo mình hài tử còn chưa đủ tư cách. Trừ cái đó ra, bây giờ cửu phong vậy đã không phải hắn định đoạt. Nguyệt cung kim tiên sớm đã tiếp thủ hắn quyền lực. Nói một cách khác, cái gọi là tiểu tiên vương sớm đã danh phù kỳ thực. Có thể nói là tại quyền lực thay đổi dòng lũ bên trong bị đập đến đỉnh sóng phía dưới. Bây giờ, đầu mùa hè thời gian, bạch đào hoa hưởng thụ ánh nắng. Lại sau này, nàng có phải hay không người còn không biết. Những năm này, Hạ Cực, Ninh Ninh, Tam Đại Thánh đang cày lấy quái dị, điên cuồng lấy đại nguyên đế chuyển hóa linh khí. Nàng vậy không có nhàn rỗi, trong mộng vực không ngừng khai phát lấy mảnh này thế giới mới bản đồ. Phải biết nàng thế nhưng là có thể ở trong giấc mộng nhẹ nhõm giết người. Hoàng Tuyền cùng tâm ma phối hợp, để nàng nào chỉ là giết người, quả thực là ở vào nửa vô địch trạng thái. Những năm này, nàng làm kinh khủng bực nào một số việc, chỉ có Hạ Cực biết, mà dạng này nàng, bây giờ thân vì mẫu thân, sinh dưỡng tiểu sinh mệnh thời điểm, khi thật là cái này vĩnh viễn bên trong, nhất thời gian tốt đẹp, nàng quyết định thanh đời này manh cho hết thảy bán, sau đó liền có thể dứt khoát kiên quyết địa xông lên tiên Phật Thánh Nhân chiến trường. Nàng ngạo kiều địa gật gật ngón tay, Hạ Cực, ta muốn ăn tôm, chính ghé vào mai rùa bên trên vẽ bản đồ Hạ Cực bỏ qua trên tay việc. Ứng tiếng, tốt, rất nhanh, biển sâu ma tôm nấu canh tung bay để cho người ta đều hòa tan trong đó hải tiên mùi vị. Đưa tới bạch đào hoa trước mặt, nàng ngạo kiều địa bĩu bĩu tay, hai tay trương thành loa nhỏ hô to. Hạ Cực, không có thì ơ. Biết, Hạ Cực ứng tiếng, tay trái vừa nhấc, trong nạp giới bay ra một thanh phi kiếm. Khanh, kiếm làm rồng ngâm hổ gầm, phá phong vân mà ra. Bạch Đào Hoa cảm khái nói, hảo kiếm. Hạ Cực hít sâu một hơi, trái tim quấn quanh tam muội chân hỏa bị điều động, sau đó phun ra, cái kia hào kiếm lập tức bị tam muội chân hỏa hòa tan. Tại hắn khống chế tinh chuẩn dưới, kim loại dung nham chảy xuôi, rất nhanh hóa thành bát đũa thìa bộ dáng, trong nước một qua liền định hình, sau đó bày bỏ vào Bạch Đào Hoa trước mặt, ở giữa bát gắp thức ăn. Bên trái ăn canh, bên phải trước tiên có thể dùng đũa kẹp đi qua lạnh một chút. Bạch Đào Hoa duỗi duỗi tay nhỏ. Hạ Cực, ta muốn uy. Hạ Cực không biết nói gì. Đời ta còn không uy nữ nhân ăn cơm xong. Không, ta đời trước, bên trên đời trước, tốt nhất đời trước đều không có. Bạch Đào Hoa có chút khẩn trương địa truy hỏi. Có phải hay không tốt nhất bên trên đời trước liền có? Hạ Cực nói, không có, Bạch Đào Hoa mừng khấp khởi địa đạo. Vậy nhanh lên một chút đến, nàng mở ra miệng nhỏ, chờ lấy bị hầu hạ. Hạ Cực nhìn nàng bộ dáng kia, chỉ cảm thấy chơi vui. Chính là ngồi tại nàng bên cạnh thân, Bạch Đào Hoa đầu nghiêng một cái trực tiếp tựa ở trên bả vai hắn. Cái này cảnh tượng ấm địa lòng người đều muốn tan ra. Hạ Cực cầm đũa kẹp lên một cái ma tôm. Thần niệm hơi động, tôm sắc tôm dây liền mình toàn bộ bóc ra. Một cái cả tôm, thậm chí liền tôm vàng đều duy trì nguyên dạng địa đưa tới cái kia trương mềm mại bên môi đỏ mọng. Bạch Đào Hoa như hài tử, a ô, ăn một miếng rơi mất. Sau đó... chợt nàng té nhào vào Hạ Cực trong ngực, hung hăng địa ngốc cười. Cười Hạ Cực căn bản vốn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Thật lâu, Bạch Đào Hoa nâng lên xấu hổ hồng gương mặt xinh đẹp hỏi. Chúng ta hài tử làm sao dàn xếp, để vô thường đến mang mà. Chỉ bất quá thế giới dưới đất quá mức âm u. Ta sợ đứa nhỏ nói ấy lây dính quá nhiều lệ khí. Chính nàng đầy tay huyết tinh. Lại không nghĩ mình hài tử như thế. Hạ Cực nói, hài tử tiểu liền không thể yêu đương. Với lại đây chính là cái cậu bé. Nếu là làm hư hắn, sợ là liền thật trở thành cái hoa hoa công tử. Đến nghèo nuôi, Bạch Đào Hoa mắt hạnh trừng trừng. Không cho phép bạc đãi chúng ta hài tử. Hạ Cực cười cười, ta sắp xếp xong xuôi. Lúc này... một chiếc phi thuyền từ Vạn Thái Sơn đỉnh bay lên, hướng về phương đông mà đi. Phi thuyền trước bưng, mắt sinh hoa đào tăng nhân hai tay chắp tay trước ngực. Đón gió mà đứng, phần môi mang theo một vòng từ bi đường cong. Hắn chính là ban đầu bạn tại địa tàng bên cạnh thân hai tên thần tăng một trong. Pháp danh Thiên Âm, Thiên Phong cướp qua, cào đến hắn cái kia một bộ xanh nhạt. Tăng bảo bay phất phới, mà phía sau hắn càng là đứng đấy trăm tên tăng binh. Cái này chút tăng binh rất là không giống bình thường, mỗi người đều cơ bắp bạo tạc, da thịt hiện ra kim sắc, mà cõng ở sau lưng hai thanh giao nhau giống như thập tự giới đao, lộ ra ngang ngược, bá đạo, hoàn toàn không có tăng bình thản, có chỉ là một loại cuồn cuộn kim cương trừng mắt chi khí. Để người nhìn mà phát khiếp, không dám trêu chọc, Thiên Âm thần tăng nhìn phía xa nước mây, tâm cảnh tự đắc hòa hợp, ta Phật nói Phật tử xuất thế, chính là tại chín trên đỉnh A, cái kia vô luận như thế nào, cần tiếp Phật tử trở về Vạn Thái Sơn, như chính là một kiện công đức vô lượng sự tình, bây giờ cửu phong tàng long ngọa hổ, hắn thân là người trong Phật môn. Mong muốn đi một cái tu sĩ khu vực tiếp về một người. Thật cũng không dễ dàng. Nhưng Thiên Âm nhưng lại có lòng tin. Chỉ vì, đối với tu sĩ mà nói, khai trương đại nạn mới có thể độ kiếp. Nhưng đối với tăng nhân mà nói, tu luyện tự nhiên là khác biệt. Bọn hắn không cần linh khí. Thay vào đó là đầy đủ tín ngưỡng cùng hương hỏa. Như thế, liền là có thể đột phá tám chính đạo, tố đến kim thân, lại sau này, thì là ăn hương hòa, lại vào không phải ta chi cảnh, bản thân thế giới đều là hư ảo, bởi vậy mà phá bản thân mà có thể hóa tâm cảnh vì ngoài thân. Này cảnh giới so với huyền tiên cũng là không kém. Bây giờ nhân gian, địa tàng trấn long mạch, cầu phúc chi linh nghiệm khó có thể tưởng tượng, mà hương hỏa chi thịnh càng là nhất thời có một không hai. Cho dù tại khuyển nhung chi loạn, địa tàng cũng là phù hộ này phương, khiến cho mọi người càng thêm thờ phụng. Thiên âm thì bị bách tính thân thiết địa xưng là trái Bồ Tát. Chỉ vì hắn thường xuyên tại địa tàng thân trái, đế thính thì là phải Bồ Tát. Cái này hai tăng cảnh giới, cũng là nắm địa tàng phúc, nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã đều là phá không phải ta chi cảnh, thậm chí nửa ngộ niết bàn cảnh, thực lực cực cao, về phần địa tàng, sớm đã sâu không lường được, giống như hạ cực mặc dù tu lấy sinh mệnh huyền bí. Nhưng mi tâm linh văn đã có bảy đạo, địa tàng cũng là tu lấy mới hai đạo linh văn. Nhưng ở tu Phật phía trên, đã thừa dịp hương hỏa, một bước trèo lên thiên, bước vào mây xanh, lúc này, là chân chính hoàn toàn xứng đáng nhân gian Phật. Nếu không lúc trước đế tử dùng cái gì điều động kim tiên huyền tiên chỉ lao tới Tam Sơn, lại vẫn cứ không dám nhiễm chỉ nhân gian đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.